Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 178, phải đợi cho chúng ta không chống đỡ được hắn mới xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những con độc trùng này hoàn toàn không hề sợ chết, bọn chúng vẫn một mực điên cuồng lao về phía lồng sáng, cố gắng xông phá vào bên trong. Với lại, chất độc ở trên người của chúng, giống như còn có tác dụng ăn mòn năng lượng tạo thành vòng sáng, để cho vòng sáng càng lúc càng trở nên mỏng manh, yếu ớt. Mà muốn duy trì được năng lượng ở trên vòng sáng này, thiếu nữ tóc bạc cần phải tiêu hao rất nhiều vu lực từ bên trong cốt trượng. Chỉ chưa đầy một khắc, cả người nàng đã bắt đầu trở nên suy yếu, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt. Có thể thấy, nàng lúc này đã không thể nào duy trì được vòng sáng bao lâu. Một khi vòng sáng bảo vệ này bị độc trùng phá nát, thứ các nàng sẽ phải đón nhận chính là hàng ngàn, hàng vạn con trùng độc xông lên cắn phá. Cho dù mỗi người các nàng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhiều độc trùng như vậy, các nàng chỉ có thể chấp nhận kết cục bi thảm, trở thành thức ăn của đám độc trùng này mà thôi. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta cần phải làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc đã không thể nào duy trì được vòng sáng bảo hộ bao lâu nữa, những người còn lại đều vô cùng gấp gáp. Ngay cả chiến sủng của các nàng cũng bắt đầu rục rịch, không yên. Bọn chúng thông qua linh hồn khế ước, đương nhiên có thể cảm nhận được sự bất an trong linh hồn của chủ nhân mình. Được rồi, Nidewe, nàng lui về phía sau đi, để những thứ độc trùng này cho ta xử lý. Đúng lúc này, âm thanh trầm tĩnh của Triệu Vũ đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lấy bầy độc trùng càng lúc càng đông. Những con độc trùng vừa mới bị vòng sáng bảo hộ giết chết không được bao lâu, thì phía sau lưng của bọn chúng đã lao tới một sóng công kích mới. Triệu Vũ có thể nhìn ra được, những thứ độc trùng này cũng không phải là sinh vật bình thường, trên người của chúng đều có ma khí, cộng với ảo trận duy trì, chúng như bất tử bất diệt, vĩnh viễn không thể nào giết chết được. Mà đám thiếu nữ ở đây, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, một khi đối mặt với bầy độc trùng lợi hại như thế này, các nàng cũng chỉ chờ đợi nhận lấy cái chết mà thôi. Với lại, từ trong phán đoán của hắn đã phát hiện ra được nguồn gốc phát tích của bầy độc trùng này. Bọn chúng nhất định là có liên quan đến con giun đất khổng lồ do tên chiến sĩ cầm cốt trượng kia điều khiển. Chỉ cần đem con giun đất cùng với tên chiến sĩ này giết chết, đám độc trùng này nhất định sẽ không thể nào hồi sinh nữa. Chỉ có điều, muốn xông đến vị trí của kẻ này, trước mắt hắn cần phải giải quyết toàn bộ bầy độc trùng ở đây. Đồng thời, hắn cũng cần phải đảm bảo cho đám thiếu nữ này không bị độc trùng cắn chết. Nếu không, một đám thiếu nữ xinh đẹp như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy các nàng bị độc trùng gặm ăn. Hơn nữa, thiếu nữ tóc bạc còn là em gái của tộc trưởng Lara, là nữ nhân của hắn. Hắn làm sao để nàng chết ở đây được chứ? Tất cả hãy lui lại vị trí của ta, để ta giúp các người tạo ra một vòng bảo hộ. Nhớ, cho dù là có bất kỳ chuyện gì xảy ra, các người cũng không được phép rời khỏi vòng bảo hộ này. Rõ chưa? Lần nữa lên tiếng nhắc nhớ trung nữ, Triệu Vũ nhanh chóng dùng đến U Minh Thần Hỏa, lập lấy một vòng phòng hộ ở xung quanh trung nữ và chiến sủng của các nàng. Nhưng vì tiết kiệm năng lượng, hắn cũng chỉ tạo ra một vòng tròn màu đen, vừa đủ để bao trùm trong phạm vi các nàng đang đứng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong xuôi hết những việc này, Triệu Vũ mới đem U Minh Thần Hỏa lần nữa quấn quanh trên người của mình, rồi rời khỏi vòng bảo hộ do chính hắn tạo ra. Sau đó, hắn trực tiếp đi đến vòng sáng mà thiếu nữ tóc bạc đã dùng cốt trượng để hình thành một vòng bảo vệ ngăn chặn độc trùng, vung mạnh tay lên đánh ra một quyền. Răng rắc, tầng bảo hộ mà thiếu nữ tóc bạc vất vả tạo ra, một bầy độc trùng điên cuồng công kích cũng không cách nào phá vỡ. Lúc này, nó giống như một tầng giấy mỏng, cứ như thế bị một quyền của Triệu Vũ phá vỡ. Mặc dù không có trực tiếp chứng kiến Triệu Vũ vận dụng lực lượng đem vòng sáng phá vỡ, nhưng cảm nhận được mặt đất chấn động, cùng với nhìn thấy từng tầng ánh sáng biến mất, cả đám thiếu nữ đều nhịn không được mà trợn trừng hai mắt nhìn lên. Nhất là Nidewe, nàng là người tạo ra vòng sáng này, nàng biết đó mạnh mẽ như thế nào. Nàng cũng không ngờ đến, Triệu Vũ có thể dùng đến một quyền đem nó trực tiếp phá hủy. Tên khốn này, hắn rõ ràng đã mạnh như vậy, còn cố ý không chịu ra tay, phải đợi cho chúng ta không chống đỡ được hắn mới xuất thủ. Nhớ đến lần trước bị Triệu Vũ hô bẫy, bây giờ lại nhìn thấy hắn dễ dàng như vậy đem vòng sáng bảo hộ của mình hủy đi. Trong lòng của thiếu nữ tóc bạc không khỏi hận hận mà nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.